Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3051, Xuyên thư văn nữ phối, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: erotiter.ch. Ngày thứ hai, trường học tiếp tục diễn thuyết tranh tài. Lâm Mạn Mạn trước kia liền đến, một mực tại chú ý cái này bên ngoài, nhìn đường quả lúc nào tới. Hôm nay tranh tài, quan hệ đến nàng nhiệm vụ chi nhánh phải chăng hoàn thành, có thể hay không thu hoạch được có thể cải biến vận mệnh mỹ dung đan. Nàng đợi a các loại, đợi đến diễn thuyết tranh tài bắt đầu, cũng không thấy đường quả bóng dáng. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đường quả thật là có chuyện gì chậm trễ, không có cách nào tới tham gia diễn thuyết tranh tài sao? Nàng làm sao nhớ kỹ kịch bản bên trong, đường quả là thuận lợi tham gia diễn thuyết tranh tài đâu? Chẳng lẽ là nàng tồn tại, khiến cho một ít chuyện cải biến, sinh ra cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, khiến cho đường quả bên kia cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không có cách nào tới tham gia, đường quả không đến tham gia. Lâm Mạn Mạn trong lòng có chút may mắn lại có chút tiếc nuối. Dù sao đây là số lượng không nhiều có khả năng cùng đường quả phân cao thấp thời điểm. Về sau, còn không biết có hay không cùng đối phương đứng tại cùng đài bên trên cạnh tranh đâu. Hôm nay diễn thuyết tranh tài, cũng có mấy cái so sánh xuất sắc đồng học. Còn có hai vị đồng học cuối cùng đều thu hoạch được 91,5 phân. Có thể nói thành tích rất không tệ, mãi cho đến người chủ trì tuyên bố diễn thuyết tranh tài kết thúc. Đường quả lớp học bên trên đồng học đều là sửng sốt một chút. Đường quả còn không có đi lên diễn thuyết, làm sao lại tuyên bố kết thúc a? Là chuyện gì phát sinh sao? Mặc dù bọn hắn không thế nào ưa thích đường quả, cho rằng đối phương không phải cái tốt ở chung, nhưng là đường quả diễn thuyết biểu hiện, bọn hắn còn là rất chờ mong. Đường quả làm vẻ vang, cũng coi là vì lớp học làm vẻ vang, nói ra cũng là vô cùng có mặt mũi. Trừ đường quả không tốt ở chung, bọn hắn đối nàng cũng không có ý kiến gì, còn thật bội phục thành tích của nàng rất tốt. Tính tình trách thì trách, nhiều nhất liền là cùng nàng bớt tiếp xúc một chút được rồi. Thậm chí có mấy cái ban cán bộ còn vội vã chạy tới hỏi chủ nhiệm lớp: lão sư, đường quả tại sao không có tham gia diễn thuyết? Nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Nhắc tới hai ngày này đều không nhìn thấy nàng, thật chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Chủ nhiệm lớp lộ ra một vòng chất mật nụ cười, thấy mọi người đều đang lo lắng, cười nói: không cần lo lắng, đường quả đồng học chỉ là phải bận rộn mặt khác sự tình, cho nên mới không được nơi này, là an toàn, không có xảy ra chuyện a. Dạng này a, nói thật ta còn rất chờ mong đường quả diễn thuyết, kết quả nàng không có bên trên, thật đúng là có hơi thất vọng đâu. Chủ nhiệm lớp trong lòng nhảy nhanh chóng, cũng không biết đường quả bên kia thế nào, hôm nay là hẳn là có khả năng thu lại kết thúc đi. Chờ chốt ban, hắn nhất định phải lập tức gọi điện thoại hỏi một chút, không nói thu hoạch được bản kỳ diễn thuyết thi đấu thứ nhất, bản kỳ dự thi người đều là khu thi đấu đi lên, tốt xấu có 20 mấy người, có khả năng lên TV đài, hắn đã cảm thấy rất khuôn mặt. Nếu là có thể vào trước 5, kia là đại đại tăng thể diện. Trước 3 lời nói, hắn nhất định phải giúp đường quả đồng học xin tiền thưởng. Nếu là thứ nhất, không được, hắn khả năng trái tim sẽ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn thuyết tranh tài kết thúc về sau, Lâm Mạn Mạn thu hoạch được thứ nhất, hơn nữa là tại chỗ trao giải, trừ giấy khen cùng cúp, còn có 3.000 khối tiền tiền thưởng, những này đều không phải Lâm Mạn Mạn để ý. Nàng chỉ mong một hồi có khả năng cầm tới mỹ dung đan, liền có thể cải biến nàng cái này khuôn mặt làn da. Chỉ là Lâm Mạn Mạn ngóng trông a, ngóng trông, một mực chờ đến trời tối, hệ thống cũng không có động tĩnh. Không sai biệt lắm 8 giờ thời điểm, hệ thống giọt một tiếng, đưa nàng cho bừng tỉnh, cao hứng chờ đợi hệ thống phán định nàng thắng đường quả, có thể thu hoạch được mỹ dung đan. Ngươi Lâm Mạn Mạn, vang lên bên tai hệ thống máy móc âm thanh. Cách chương.